Chương 3. 037 cản đường. Kiều Kiều, muốn không chúng ta trước tìm nhà trọ đặt chân đi, chờ dàn xếp lại, chúng ta trở ra trong thành xem xét xung quanh, ngươi cảm thấy thế nào? Thực ra hai người QNZ không có gì hành lý, chỉ là đi ra ngoài bên ngoài, vì che giấu tung tích, đều tùy thân đeo cái bao quần áo nhỏ trang giả vờ giả vịt. Này trong bao quần áo trừ một bộ quần áo cũ cùng đồ ăn bên ngoài, cơ bản không cái gì thứ khác. Hai cái nữ hải tử tâm tư cẩn thận, cũng đều là điệu thấp người. Lại thêm tiểu mục tân chế liễm tức phù, đã là hoàng cấp phù, hoàn toàn có thể che đậy hai trên thân người sở hữu tu vi khí tức. Một khi gian lên, có thế bảo vệ cầm một tháng, để hai người bên ngoài hành tẩu, nhìn liền liền giống như người bình thường. Trừ kiều mục dung mạo, rất là hút để người chú ý ở ngoài, căn bản không có người sẽ biết các nàng là hai vị 13 cấp ở trên đại huyền sư. Đi ra ngoài bên ngoài không thể so trong nhà lúc, tự nhiên là cẩn thận là hơn, làm cái gì đều phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thích Huyên Huyên vừa cười vừa nói, ai, cái kia đắc ý lầu lão bản, còn tính là có chút lương tâm tại chúng ta đi thời điểm, còn miễn phí đưa tặng 10 cái bánh bao, vẫn là bánh bao thịt, khó được hắn như vậy đại khí một lần. Nếu không phải xem ở này 10 cái bánh bao phần lên, ta trước khi đi xác định vững chắc hủy đi hắn đắc ý lầu thật là một cái gian thương a. Thu chúng ta nhiều tiền như vậy phí ăn ở, một ngày 20 cái linh tệ đâu lại thêm tiền ăn, một ngày tốn hao 40. Ghê tởm nhất chính là, gia hỏa này còn không chịu tiện nghi để hắn giảm miễn một chút ăn ngủ phí, cùng muốn cái mạng già của hắn, quả thực không thể nói. Lý Kiều Mục kéo ra khỏe miệng, bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, thực ra, những thứ này cũng đều chỉ là một ít tiền mà thôi. Hai người tại đắc ý lâu trụ 6 ngày, cũng liền hao tốn 200 suất đầu linh tệ. QNZ không tính quá đắt đi kiểu thổ hào nghĩ thầm. Phía trước, ngồi lục địa kình lộ phí đều bỏ ra 480 linh tệ đâu. Mặc dù là tiền trinh, nhưng là cũng không thể để gian thương hãm hại lừa gạt đi. Thích Huyên Huyên chống chống quay hàm. Được rồi, biết ngươi tính toán tỉ mỉ gặp qua tháng ngày. Tiêu Mục gật đầu nói, kia tìm một khách sạn tốt nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thích Huyên Huyên nhoẻn miệng cười, được rồi, ngươi nhìn xem đi. Ta nhất định tìm một nhà lại tiện nghi lại thoải mái dễ chịu nhà trọ. Dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian, tại nhập học trước chỉ sợ đều phải tại ông Tạp Thành ở, để một mình ở thoải mái một chút, cũng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hai người một đường xuyên qua phồn hoa ông Tạp Thành đường cái, hướng về nội thành phương hướng đi đến. Đường phố hai bờ tiếng giao hàng, hôn tạp các loại huyên náo tiếng người, xen lẫn thành một mảnh un tùn náo nhiệt chẳng cảnh. Thích Huyên Huyên nhún nhảy một cái đi ở phía trước, khi thì chạy đến trước đám người chỗ, nhìn người khác chơi gánh xiếc, khi thì tiếp cận náo nhiệt, chạy tới nhìn người khác mua bán, trên mặt luôn luôn treo nguyên khí tràn đầy nụ cười. Tiêu Mục quan sát nàng hồi lâu, nâng lên tay nhỏ, sờ lên chính mình lạnh như băng tiểu mặt than mặt, cảm thấy oán thầm nói, đại khái đây mới là cùng tuổi nữ hài tử, bình thường biểu hiện đi. Bá đột nhiên, một cái có thể đưa nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều che khuất lớn quá xếp. Ở trước mặt nàng triển khai. Mặt quạt trên viết, phong lưu phong khoáng, phẩm nửa đời sơn hào hải vị. Ngọc thụ lâm phong, nếm đệ nhất phồn hoa. Ở giữa còn viết bốn cái nhộn nhạo chữ lớn, mỹ nhân như ngọc quả thực dám cho không kêu tiểu một sĩ mắt xem xét, thấy là một cái 27-28 niên kỷ, khoe miệng mọc ra một viên lông đen lớn nốt ruồi nam tử. Một đôi đậu xanh mắt, chính tỏa sáng nhìn hướng tiểu mục, khoe miệng chảy nước miếng đều sắp không nhịn nổi nhỏ xuống tới.